Yêu em, thiên trường địa cửu. Chương 5. Vì thế ở văn phòng Tần Phóng, Nhan Nặc đã tạo nên một câu chuyện cổ tích, suốt một tháng ròng không hề khóc, không hề oán giận, còn Bạo Quân vẫn gầm thét không ngừng như cũ, thế nhưng cũng không thấy đòi đổi người khác. Sau khi điều tra nghiên cứu nhiều mặt, bọn họ quyết định sẽ mở một bữa tiệc chào mừng người mới cho Nhan Nặc, bởi vì trước giờ chưa có cơ hội thế này. Hôm mở tiệc chào mừng thì Tần Phóng có việc tụ họp riêng, vì vậy sau khi tan ca Phương Lỗi kéo cả team tới quán bar, thời gian cũ, trong góc phố cũ. Chủ quán bar quen biết với Nhan Nặc, ông ấy nhiệt tình đón tiếp, hi, lâu lắm không gặp cô. Nhan Nặc vuốt lại tóc mái rồi cười với ông chủ, vâng, tôi đổi công việc mới rồi, cũng khá bận. Bận phục vụ tên sếp Bạo Quân luôn luôn bất thường khiến cô không có thời gian nghỉ đông nghỉ tây nữa, không cần phải dùng chất cồn để tê liệt bản thân nữa. Ông chủ tỏ vẻ hiểu biết, liền khách khí hỏi. Đây đều là đồng nghiệp mới của cô à? Tình cảm tốt đấy, tôi giảm giá 8% cho, cứ vui vẻ đi. Sau đó bọn họ muốn bao một phòng, hôm nay những người trẻ tuổi đều chơi rất hăng, liên tục gọi tên chị Nhan, chị Nhan. Nhan Nặc đến từ một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam, có sự nhẹ nhàng mà chỉ người vùng Giang Nam mới có, nói chuyện mềm mại, ấm áp, ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu. Thực sự không nhìn ra cô đã 27 tuổi, còn lớn tuổi hơn nhiều người trong văn phòng này, ví dụ như Ninh Hiểu Quang chính là anh chàng đầu tổ chim hôm cô tới phỏng vấn. Sau khi thân thiết, những người nhỏ hơn đều gọi cô là chị Nhan, lớn hơn thì gọi Nhan Nặc. Văn phòng Tần Phóng luôn tràn đầy sức sống và sinh lực, không tách rời những người trẻ tuổi này. Có nhiều người không có học lực cao vót nhưng làm việc vô cùng xuất sắc, ví dụ như Ninh Hiểu Quang chỉ tốt nghiệp cấp 3, nhưng là cao thủ thiết kế web, ngay cả bản thân Phương Lỗi cũng chỉ tốt nghiệp đại học bình thường. Phương Lỗi nói đúng, Nhan Nặc sẽ thích nơi này, bọn họ đều vui vẻ làm việc, vui vẻ sinh hoạt, thỉnh thoảng có áp lực chẳng qua cũng là động lực để tiến bộ mà thôi. Nụ cười trên môi cô càng ngày càng nhiều. Ngay cả bà chủ nhà cũng nói dạo này thần sắc cô khá lên nhiều rồi. Ninh Hiểu Quang, mau tới biểu diễn một đoạn nào. Đám đông bắt đầu sôi nổi, làm việc ở đây một khoảng thời gian Nhan Nặc mới biết cậu thanh niên có nụ cười ngốc nghếch này chính là cây cười của văn phòng, còn có thể nói tương thanh vô cùng sinh động. Còn cái gì là chú cừu non đại chiến Bạo Quân là một vở kịch gần đây rất được hoan nghênh của cậu ấy. Chú cừu non chính là Nhan Nặc, còn Bạo Quân thì không phải nghi ngờ gì nữa. Chính là con sư tử suốt ngày gầm rú, Tần Phóng. Vở kịch này mới diễn đã nhận được sự đánh giá cao. Hôm đó Ninh Hiểu Quang vốn định tặng một cuốn sách kế hoạch cho Tần Phóng xem, ai biết được đúng lúc gặp Tần Bạo Quân phản kháng. Không biết ai đã chọc giận anh, cũng không biết là lần bao nhiêu anh làm khó Nhan Nặc nữa, nói chung nếu không phải chê cà phê quá nóng thì sẽ chê quá ngọt, còn sự thực là nổi giận vô cớ. Trong thời gian ngắn Nhan Nặc đã ra vào mấy lần rồi. Còn Ninh Hiểu Quang không có gan dẫn xác vào chỗ chết, đang định chuồn thì nghe thấy một đoạn đối thoại kinh điển. Giám đốc Tần, mặc dù tiền điện, tiền nước, tiền tài liệu đều do anh trả, thế nhưng cũng không thể quá lãng phí, đúng không? Nhiều lời. Cô không muốn làm việc nữa đúng không? Giám đốc, tôi sợ anh uống quá nhiều sẽ chướng bụng, mặc dù về đạo lý mà nói miễn cưỡng một chút cũng có thể coi là bị thương vì công việc, nhưng mà vì cái này mà vào bệnh viện thì cũng không hoành tráng lắm. Cô biến ra ngoài. Nhan Nặc nói xong liền ra ngoài thì gặp ngay Ninh Hiểu Quang, cậu nhìn vào trong và hỏi, chị Nhan, sếp lại ra uy à? Không sao, sếp của các cậu gần đây rối loạn nội tiết, chắc là do uống cà phê nhiều quá. Tiếp sau đó có tiếng ném đồ đạc liên tục trong phòng. Đi được hai bước, cô quay sang nói với Hiểu Quang, để đồ trên bàn chị đi, chị đưa cho anh ấy sau. Thấy Hiểu Quang vẫn không yên tâm, Nhan Nặc dịu dàng cười và nói, yên tâm đi, anh ấy không phanh thân chị ra đâu. Chị Nhan vạn tuế. Từ đó mà đi, dưới sự tuyên truyền vô cùng sinh động của Hiểu Quang, Nhan Nặc đã trở thành đấng cứu thế, những ai gặp khó khăn cũng đều tìm đến cô giúp đỡ, còn Nhan Nặc sẽ không từ chối nếu khả năng cô làm được, vì thế rất nhanh chóng có một vị trí trong tim những người ở đây. Tiếng nhạc trong phòng bắt đầu nổi lên, Phương Lỗi giật mình, sếp không có một cái là các cậu phát điên hết, không sợ cậu ấy biết sẽ lột da từng người một. Hê hê, chúng em biết sếp Phương là người tốt mà, sẽ không đâm sau lưng chúng em một dao đâu. Thiết kế mới của văn phòng Hàn Dược hưng phấn nói. Còn Ninh Hiểu Quang đã cầm micro đứng trước mọi người từ lâu rồi, cậu hắn giọng ra vẻ chuyên nghiệp, e hèm, bắt đầu nhé. Chuyện bắt đầu từ một hôm, chú cừu non bước vào phòng của bạo chúa, ai biết được. Bắt đầu câu chuyện cười mà mọi người nghe mãi không chán.